Ngã dục phong thiên, tập 165. Chương, ta đã chờ rất lâu. Các tông chấn động, quý gia cũng đang nhìn, không cho tộc nhân đi ra đông thủ, trong đó có một số người đi ngang qua đông thủ đại đường, dường như bị long khí đại đường chấn động, toát ra tham đạm, vừa muốn đến gần. 95 con kim long đại bàng gầm lên, trên không trung bùng ra sương máu, mấy người trực tiếp tan nát. Cảnh tượng này chấn nhiếp những người khác, ngay cả Phạm Đông Nhi còn co trục ánh mắt. Sau đó không ai dám đến gần đại đường, đều vòng qua, nhắm về phía dãy núi. Đông thủ đại địa, có hai bóng người đang ẩn nấp trong thành trì phàm tục, vừa ăn mì, vừa lấm lét nhìn bầu trời. Người phàm không thấy được những đạo cầu vồng rít gạo ngang trời, nhưng hai người bọn họ lại nhìn rất kỹ, nhất là chuyên nhìn túi trữ vật của bọn họ ở đâu, hay đeo ngọc bội gì. Đáng tiếc đều không lòng. Một người thanh niên tuấn tú uống nước canh, lắc đầu thở dài. Tiểu tam, ngươi nhìn kỹ, những kẻ này đều là dê béo. Ngày sau hai chúng ta sống tốt đều dựa vào những dê béo này. Xem, chúng ta chọn một cái trước. Cứ chọn hắn. Vừa nhìn là biết hắn là kẻ xấu, thất đức vô sĩ, làm hết chuyện xấu. Tam gia muốn đọa hóa hắn. Bên cạnh thanh niên là một tên mập mạp, chỉ lên một người vừa bay ngang trời. Đó là một thanh niên sắc mặt ngạo nghễ. Bên cạnh không ít tùy tùng toàn thân lụa mỏng, còn đội đế quan màu tím, nhìn uy vũ bất phàm. Hắn à, được, dựa theo ta dạy cho ngươi, mau biến mỹ nhân ra đây. Ánh mắt thanh niên toát ra gian xảo, hai người chợt lóe liền biến mất. Lúc này, ở trong dãy núi, miếu thờ, Mạnh Hạo đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời khác thường, ánh mắt toát ra ánh sao. Phụ thân nói tu luyện, đến rồi. Tiên cổ đạo tràng cho ta thử thách. Nếu ta có thể vượt qua, vậy khi cây đèn tắt, sẽ tạo ra một tiên mạch chân chính trong người ta. Ta cũng muốn xem thử các thiên kiều, các tông môn tộc ngoài Nam Thiên Tình, chút của kinh diễm cỡ nào. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thì thào nói, mặt dần toát ra cười nhạt. Hắn nhớ đến những hắc bị đan mà mình làm ở bên ngoài. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, không ít thiên kiều đệ cũ Sơn Hải đều đến bên ngoài dãy núi của Mạnh Hạo. Từ xa nhìn tới, những người này đều thân sắc nghiêm túc. Nơi này bọn họ thấy nó tràn đầy cảm giác thần bí, thậm chí còn có cấm không. Hơn nữa càng đi về phía trước, cấm chế lại càng mạnh, nhất là tồn tại nguy hiểm xung quanh, nơi không chú ý sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng có thể đến nơi này, tự nhiên đều có chuẩn bị. Các tông các tộc tản ra, không đi cùng một đường, mà chia ra khắp nơi, đặt chân vào dãy núi. Trong đó có những đệ tử tông môn gia tộc, sắc mặt âm trầm, mấy ngày qua bọn họ như gặp chuyện bực phát điên. Nhưng lại cố tình không nói ra được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đi theo tông môn gia tộc vào trong núi. Những đệ tử như thế lại có không ít, phải đến mấy chục người. Thánh tộc Phương gia, ba đại gia tộc, ba đại đạo môn, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông. Ngoài tiên cổ đạo tràng, núi thứ chín không người tới, còn lại đều có đệ tử, tộc nhân đến. Tổng cộng mấy ngàn người lúc này đều xông lên núi, lấy ra bảo khí mạnh mẽ mở đường, đều muốn đến tiên cổ đạo tràng trước tiên. Nhất thời, trên núi tuôn trào pháp thuật, nhất là đến cuối cùng, khi cấm không mạnh đến cực hạn, mọi người đều không thể bay. Đi trong núi bị cản trở rất lớn, cũng bay đều có chuẩn bị. Dù có chút thương vong, nhưng không nhiều, gần như quét ngang, ngày càng gần miếu cổ, chỗ Mạnh Hạo. Tranh giành chân chính không phải ở trên đường, mà là khi thấy tiên cổ đạo tràng. Ai có thể đặt chân đầu tiên, người đó có cơ duyên thu được tiên cổ đạo lệnh. Ngoài lệnh bài ra, mỗi một chỗ tiên cổ đạo tràng mở ra, bên trong đều có đạo ảnh truyền đạo, nhất định thu được thần thông đạo pháp. Người nào giành với ta, để giết kẻ đó. Thiên kiều của các tông đều ánh mắt lấp lánh, gào thét xông lên. Năm đại thánh địa, một trong đó là Thái Sơn Dương. Truyền thuyết núi này thực tế là một mặt trời rơi xuống biến ảo thành, làm cho sinh linh trong khu vực đó được tẩy rửa, có được huyết mạch đặc thù, bởi vậy lập ra thánh địa Thái Dương Sơn. Quý chủ Trần Thiền, Thái Dương Sơn từng góp sức, cho nên về sau, Quý Thiên phong Thái Dương Sơn làm thánh địa. Lúc này đi Nam Thiên Tinh, Thái Sơn Dương có mấy chục người, trong đó nổi bật nhất là một thanh niên Thái Dương Tử. Mặt trường bào vàng như một mặt trời, tỏa ra hơi nóng, nơi đi qua mặt đất thiêu đốt, không ít tộc nhân đi theo, còn có một lão già hộ đạo. Đoàn người mạnh mẽ đi tới, trở thành nhóm đầu tiên đến gần cổ miếu. Nhưng khi bọn họ đến một sơn cốc, đột nhiên tộc nhân Thái Sơn Dương đi phía trước quan sát địa hình, vừa đặt chân xuống liền phát ra tiếng nổ rung trời, hào quang màu đen bùng lên, nổ trúng tộc nhân Thái Dương Sơn này. Hắn hét thảm vang lên, phun mẫu xung quanh dãy núi cũng liên tục phát ra 7-8 tiếng nổ gào thét thảm thiết. Cảnh này làm cho mọi người cả kinh. Thái Dương Tử ánh mắt lóe lên, phát ra ngưng trọng, mọi người nhìn nhau đều cẩn thận hơn, từ từ đi tới. Những thế lực đến gần nhất cũng vậy. Phương Gia là một trong số đó. Lúc này Phương Đông Hằng sắc mặt âm trầm, khóe miệng tràn máu. Vừa rồi hắn vừa đạp bước liền đổ tung, nếu không phải né tránh, đã mất nửa cái mạng. Bên phía khác, Lý Gia cũng có tộc nhân bị nổ trúng, không may mắn như vậy, thân thể trực tiếp vỡ vụn, hình thần câu diệt, khiến các tộc nhân Lý Gia khác đều kinh hãi. Quý Gia tốc độ nhanh nhất, một tộc nhân trực tiếp đạp trúng, nổ tan xác. Còn có những giáo phái tông môn cũng nằm trong nhóm đầu tiên, tiếng nổ ầm ầm, liền có tiếng trống giận phát ra. Đó đều là lực lượng cấm chế tồn tại trong dãy núi cổ miếu. Càng đến gần cổ miếu, chỗ như vậy càng nhiều. Lúc Mạnh Hạo đi vào cũng gặp nạn mấy lần. Cũng may mắn có tiên cổ đạo lệnh chỉ dẫn, tránh né không ít, thế mới đi vào được miếu cổ. Lúc này ở trong miếu, Mạnh Hạo nghe tiếng nổ ầm ầm bên ngoài. Hắn biết đây là tranh giành tạo hóa, nhất định phải đối địch với nhau. Hít sâu một hơi, trong mắt dần toát ra chiến ý, dứt khoát đứng lên, lại thêm một chút máu vào bên trong ngọn đèn. Cần phải bỏ thêm máu mỗi ngày, bằng không sẽ tắt. Sau đó hắn để bản tôn thứ hai ngồi đây, bản thân đi ra ngoài. Khi đẩy cửa sân, hắn lại trở vào, đặt mấy cái bẫy trước cửa, cẩn thận chôn mấy chiếc hắc bì đan dược, rồi mới hài lòng đi ra sân, ngồi ngay ngoài cửa, chờ đám người tới. Nếu phải đánh, vậy đánh cho sảng khoái. Mạnh Hạo hít thở ổn định, toàn thân tỏa ra ánh sáng đại đạo, trong lòng hắn không còn tạp niệm, chỉ có tràn ngập chiến ý. Trạng thái của hắn lúc này cộng hưởng với xung quanh, đào tràng viễn cổ như lại hiện ra trước mặt Mạnh Hạo. Có tu sĩ đang chiến trong đào tràng, Mạnh Hạo lúc này như không ở trong thế giới này. Về đến viễn cổ, lây dính khí tức, cả người tang thương. Nhất là áo bào xám tro rách nát của hắn, khiến cho khí chất của hắn như hòa làm một thể với miếu cổ, làm cho người ta nhìn qua không thể xác định được hắn đến từ hiện tại hay đi tới từ viện cũ. Mấy canh giờ tiếp theo, một tiếng nổ thường xuyên vang lên, rung động mọi hướng, nhất là có một lần 7-8 cấm chế nổ tung cùng lúc, làm cho mặt đất chấn động. Thiên kiều cường giả các tộc bị cản trở, nhất là càng đến gần miếu cũ, đường lại càng ít. Đến cuối cùng chỉ còn một con đường. Ngàn người lớp chết, lớp bị thương không ít. Mỗi người nhìn con đường nhỏ nối thẳng, đều dừng bước, không muốn dò đường thay người khác. Dưới đó có cấm chế, bình thường không sao, nhưng một khi đạp lên, liền có thứ đổ tung, cảm thấy không giống cấm chế. Chẳng lẽ có người chôn xuống à? Xem ra là vậy. Nếu đúng, vài người chôn xuống bảo vật đã đi phía trước chúng ta. Đáng chết, cái này quá âm hiểm, trên đường đã bố trí bao nhiêu. Mặc kệ là ai, chỉ cần chúng ta đi qua, người nào ở trong đạo tràng chính là kẻ đó làm. Người tới càng ngày càng đông, tiếng mắng cũng dần phát ra. Trong đám người phát ra tiếng hừ lạnh, Thái Dương Sơn Thánh Địa, Thái Dương Tử đi ra. Cả người phát sáng chói lọa, thân sắc lạnh lùng, làm không ít người chú ý. Đương nhiên không phải cấm chế, mà là một viên đan dược màu đen. Thái Dương Tử nhàn nhạt nói, giơ tay lên. Trong tay xuất hiện quần sáng, bên trong là một viên đan dược màu đen. Đan này là ta đào được từ dưới đất. Bên trong có khí hỗn loạn, rất không ổn định, có thể xác định là người ta chôn xuống. Thái Dương Tử cả người ánh sáng lấp lánh. Các vị, đan dược màu đen này quả thực ẩn chứa khí tức hỗn loạn. Hắn là trên đường này đã bị chôn xuống không ít, không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau đẩy tới. Thái Hạnh Kiếm Trì, Triệu Nhất Phàm nhàn nhạt nói, thân là một trong ba đại đạo môn, lời của hắn rất có trọng lượng. Những đan dược này, quả thực, có khí tức hỗn loạn rất nồng. Cửu Hải Thần Giới Phàm Đông Nhi cũng thản nhiên nói, giọng rất dễ nghe, truyền ra làm cho thiên kiều các tông nhìn nhau đều gật đầu. Mọi người đồng ý, lập tức lấy ra bảo khí, nhất thời, đại đạo phụ xuống, làn sóng lan tỏa khắp nơi, long phượng trống lên, từng đạo hào quang lấp lánh, những bảo khí này tỏa ra dao động mạnh mẽ, đánh về phía trước, đào sâu bả tấc, nơi đi qua, mặt đất bị xới tung, tạo thành một con đường bằng phẳng. Từng bóng người lập tức tiến tới, tất cả thiên kiệu thi triển tốc độ cao nhất. Theo đường này xông lên cửa vào, bọn họ mơ hồ thấy một tòa miếu cũ, cửa vào ở trong đó. Lại nhìn thấy một bóng người, mặt trường bào rách nát, trên người có khí tức viễn cổ tang thương như miếu này. Đang ngồi trước cửa miếu, miếu cổ đằng sau hiện hóa ra, đạo tràng viễn cổ xung quanh hắn, cảnh tượng này hết sức kinh người. Ta chờ các ngươi đã lâu. Bóng người kia mở mắt, như nhìn thấy được viễn cổ, tiếng nói vang vọng, tràn ngập khí tức cổ xưa. Mọi người nhìn bóng người này, đều hít vào một hơi, đồng loạt dừng lại. Chương, ta là một người quét rác. Hắn là, thoạt nhìn rất trẻ, nhưng thực tế lại cảm giác như tồn tại, từ viễn cổ đến nay, hắn là ai? Áo bào trên người của hắn, rõ ràng đã trải qua 5 tháng tang thương vô tận. Các người nhìn áo bào, không phải mặc vào sâu, mà là tự nhiên mục nát trên người hắn. Chẳng lẽ hắn là người hồ đạo ở chỗ tiên cổ đạo tràng này? Nhất là cảm giác tang thương trên người hắn, tuyệt đối không giả, căn bản không thể làm giả được. Mười mấy thiên kiều đứng dậy, mỗi người đều hít vào một hơi, lập tức dừng lại. Bọn họ không phải không nghĩ tới sẽ có người tới trước, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ý tưởng này liền dao động. Mạnh Hạo cho người ta cảm giác như không phải cùng một thời đại với bọn họ. Lúc này, những tu sĩ và lão già các tông môn của Cửu Sơn Hải đều đến, nhìn thấy Mạnh Hạo ngồi trước cửa miếu, đều hít vào một hơi. Khí tức viễn cổ trên người hắn làm cho người ta cảm giác đồng thời với miếu cổ. Chẳng lẽ hắn thật sự là người hồ đạo? Ta từng nghe nói, trong đệ Cửu Sơn Hải có 4 chỗ tiên cổ đạo tràng, mỗi lần mở ra đều có dị tượng xuất hiện, khi đó có một chỗ cũng xuất hiện tương tự người hồ đạo. Nhưng hắn nhìn rất trẻ tuổi, chẳng lẽ là kẻ đến sớm, làm bố cục này lừa gạt chúng ta? Tiếng xôn xao vang lên, có người trung động, có người hoài nghi, nhất là những thiên kiều các tông, mỗi người đều tâm tư nhanh nhạy, tâm cơ không kém, bằng không chỉ dựa vào tư chất đã không thể trở thành những thiên kiều kiệt xuất của các tông. Bọn họ dù bị chấn nhiếp, nhưng lúc này phản ứng lại, mỗi người đều ánh mắt lóe lên kỳ dị, nhìn vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, trong lòng lại ngây ra. Hắn nghe xong những người này nói chuyện, trong lòng khẽ động, sắc mặt suýt toát ra ngượng ngùng, cố nhịn xuống, càng nghiêm trang. Ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn mọi người đến đây, áo bào rách nát, không gió mà bay, khí tức viễn cổ càng thêm nồng đậm, vừa cố ý chìm trong đại đạo, tiếng nói của Mạnh Hạo như cũng trở nên tang thương chậm rãi truyền ra. Tiên cổ mở ra, đại đạo phủ xuống, chỗ truyền thừa, lựa chọn con đường thế gian đúng sai. Các tu sĩ hậu bối đi lên mấy bước, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Mạnh Hạo dằn nhặt lên tiếng, vung tay lên, chẳng có gì xảy ra. Những người đến đây ánh mắt chớp động, cảnh giác nhìn xung quanh, lại không thấy gì tường gì. Thái Dương Tử hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn nói rồi liền tiến lên, nhưng đi ra ba bước, cả người bỗng nhiên trung lên, khựng lại, cảm giác nhìn phía trước, thần sắc rung động chưa từng có. Hắn như vậy làm cho ánh mắt mọi người lóe lên. Phương Hương Sang lách người đi tới, Phương Vân Dịch cùng với Phương Đông Hàn đồng thời nhấc chân đi ra ba bước, ba người liền khựng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, hơi thở dồn dập. Thái Hành Kiếm Trị Triệu Nhất Phạm ánh mắt lóe sáng, cùng Tống Gia, Tống La Đàn, Vương Mộc ba người đi ra. Sau ba bước, họ đều chấn động cả người. Lý Linh Nhi ánh mắt sáng lên, cùng đi tới trước, cùng với Quý Gia Quý Âm, quấn quanh nhân quả, ánh mắt chợt lóe lên. Theo sau bọn họ là Cửu Hải Thần Giới Phạm Đông Di. Sau đó Thiên Kiệu các giáo tông, cùng với những người hồ đạo theo sau đều đi lên. Chỉ có Chỉ Hương ở trong đám người, ngơ ngác nhìn Mạnh Hậu, ngồi trước cửa, chớp mắt, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là không tin, sau đó lại mỉm cười. Lúc này mọi người đều đi ra mấy bước, đến trong vòng 100 trượng, vừa đạp bước vào, bọn họ liền giống như lúc Mạnh Hậu mới đến, nhìn thấy hình ảnh chấn động nhất trong thiên địa. Đó là mặt đá xanh vô biên, vô số bóng dáng tu hành, tế đàn thật cao. Lão già giáng đạo. Âm thanh mơ hồ, tụ tập một chữ tiên to lớn trên không trung. Bầu trời có ngân hà chảy xuôi, trời trăng trôi đuổi, có người giơ tay hái sao, có người đặt đất trúc linh, rung động chiến trường. Có người từ ngồi đạo, cười ha ha đứng lên, ánh mắt thân thể to lớn vô hạn, cuối cùng chỉ thấy một đầu ngón tay, chiếm cứ thiên địa, còn thân thể đã không thấy được. Cảnh tượng này làm cho mọi người rung động, làm cho tâm thần trịnh vang. Thân thể ở viễn cổ đúng lúc này, bọn họ mơ hồ thấy được trên đạo tràng có một bóng người ngồi, dường như là Mạnh Hạo. Chưa kịp nhìn kỹ, mọi hư ảo tiêu tan, xung quanh khôi phục bình thường, mọi người hít thở dồn dập, thân thể chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đã không dám nói trước nữa. Cuối cùng họ hiểu được, vừa rồi vì sao Mạnh Hạo phất tay, đó không phải không có thần thông biến hóa, mà là đạo pháp quá sâu, bọn họ không rõ mà thôi. Lúc này mọi người nhìn nhau, có muốn không tin, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá kinh người. Tiền bối, ngài là người hồ đạo nơi này à? Một nữ đệ tử tông môn không khỏi cúi đầu chắp tay với Mạnh Hậu. Nàng vừa hỏi, mọi người lập tức nhìn về phía Mạnh Hậu, chỉ có Chỉ Hương, thân sắc càng thêm cổ quái. Chẳng qua những thương kiều kia đều có định lực, cho dù là bị chấn nhiếp, nhưng lúc này ánh mắt mọi người lấp lẻ. Triệu Nhất Phạm cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, trong mắt có kiếm mang. Phạm Đông Di thân sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại sắc bén, lướt qua Mạnh Hạo, nhìn vào miếu đằng sau hắn. Quý Âm thân sắc lạnh lùng, không nói gì, đứng đó. Dù có uy áp gì dị xung quanh, nhưng sự tới nhân quả của hắn vẫn quấn quanh. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng đang quan sát thiên kiệu các tông môn đệ tử Sơn Hải. Trong này có không ít, làm cho hắn nhìn, ánh mắt phải co trục. Lão Phu không phải người hộ đạo, chỉ là một người quét rác, đạo tràng mà thôi. Mạnh Hạo thần sắc toát ra hồi phục, học theo thần thái, lão già điên kia, giọng nói mơ hồ. Hắn nói vậy không ít người hít vào. Người quét rác à, ta từng nghe nói những truyền thuyết. Rất nhiều chỗ cổ xưa, mạnh mẽ nhất không phải là người hộ đạo, mà là những người quét rác không có gì đáng chú ý. Ta cũng nghe qua chuyện này. Tiếng đủ phát ra, một thanh niên thượng sắc ngạo nghễ, sắc mặt âm trầm bước ra. Người này ăn mặc hoa lệ, đầu đội đế quan, trên người có tinh tú, quấn quanh, trực tiếp bước ra. Là đế tiên giáo chuẩn đạo tử. Nghe nói người này từng chém giết một ngụy tiên, tuy rằng nghe nói ngụy tiên đó bị thương, nhưng cảnh linh bình thường cũng không thể chém giết được. Mọi người xì xào, thanh niên ngạo nghễ này đi về phía Mạnh Hậu. Mặc kệ ngươi là người hộ đạo hay là người quét rác, hoặc cố ý giả làm huyền bí, tránh ra, ta muốn vào miếu. Hắn vừa đi ra, đằng sau có 10 người bước theo, đều là đệ tử đế tiên giáo, còn có mấy lão già trên người rõ ràng là tự phong tu vi. Ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không tin lời Mạnh Hậu nói. Bọn họ vừa đỉnh, Mạnh Hạo chợt trầm xuống, vung tay. Người không gió mà bay. Hai trụ đen trắng biến ảo, tạo thành lực lượng, viễn cổ tang thương phủ xuống. Trong đầu Mạnh Hạo lúc này, nhanh chóng hiện ra hình dạng lão nhân trên thuyền năm xưa, mô phỏng theo. Trong mắt tang thương nhìn về phía thanh niên đế tiên giáo Lý Tới. Dừng lại, hắn nhàn nhạt lên tiếng, trong tay hai châu lấp lánh, chiếu rọi xung quanh, ở chỗ Mạnh Hạo lại càng tang thương mãnh liệt. Đế tiên giáo chuẩn đạo tử biến sắc, dừng bước, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Người phía sau hắn, cùng tất cả tu sĩ nơi này, lại biến sắc, càng thêm không nắm chắc được Mạnh Hạo, không dám tùy tiện ra tay. Tiên cổ vừa mở, không phải mọi người đều có thể vào. Cảm ngộ đạo tràng, người có thể đắc đạo, có thể đến trước mặt lão phù. Đế tiên giáo chuẩn đạo tử có vẻ chần chờ, hắn nhìn Mạnh Hạo, càng phát hiện cổ khí thế thần bí, trong lòng khó phán đoán. Quay đầu nhìn những người phía sau, cũng thấy họ như thế. Nhất thời, không ai lên tiếng, thần sắc tối dần, ánh trăng xuất hiện. Xung quanh có tiếng gió thổi, có tiếng trích quanh quẩn, mặt đất tối dần. Đúng lúc này, Phương Đông Hàn bỗng nhiên cười lạnh, bước ra, toàn thân tràn ra khí thế, tu vi mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ, làm cho mấy gió cuộn trào. Mặc kệ ngươi là ai, Phương Bổ muốn thỉnh giáo một phen. Hắn nói rồi, nhanh bước tới, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến gần Mạnh Hạo, đang muốn ra tay. Trong lòng Mạnh Hạo co rút, nhìn thấy sắc trời đã tối, gió lại rít lên, trong lòng khẽ động, mắt trừng ra. Hắn đứng dậy, làm cho mọi người ánh mắt lấp lánh, không ít người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo đứng lên, tất cả ánh mắt ngưng tụ. Phương Đông Hàn ánh mắt co rụt, nhìn hắn lộ mạng, thực tế làm việc rất cẩn thận. Trong khi mọi người nhìn Mạnh Hạo, đột nhiên Mạnh Hạo ngửa đầu cười to. Sai đường, là truyền thừa đứt đoạn sao? Quá xa xôi, trận chiến đó. Mạnh Hạo cười, trở nên điên cuồng. Đều chết hết, đất tan nát, tinh hà đứt đoạn. Đang nói, hắn chợt khóc thành tiếng, đi tới đi lui. Đứt rồi, ta trấn áp không được ngựa sống, ta chỉ có thể trấn áp vong hồn. Không còn nữa, đều không còn nữa. Hắn vừa nói, xung quanh lại toát ra vô số lời đáp, có tiếng gió thổi, mơ hồ, tiếng nữ nhân khóc lững quẩn đâu đây. Mặt đất trung chuyển, mọi người biến sắc, bầu trời tối đen hoàn toàn. Đúng lúc này, cứu ta muốn về nhà. Chí Tôn cứu ta là Chí Tôn. Giọng nói ôm ôm truyền ra từ mặt đất, xung quanh khí lạnh kinh người. Trong miếu, miệng giếng phun ra rất nhiều tóc đen, dây bay rơi xuống, lắc như đu dây, tiếng khóc tiếng cười toàn bộ phát ra. Trong miếu thờ, ngọn đèn thiêu đốt trở thành chỗ mờ ảo duy nhất giữa đêm tối, cộng với tiếng nói của Mạnh Hạo lập tức dọa người ta dựng tóc gáy. Ngay cả những thiên kiều còn không tin cũng cả kinh. Phương Đông Hàn da đầu tê dại, lập tức lui về. Đế tiên giáo chuẩn đạo tử hít sâu một hơi, thân sắc biến hóa, bịch bịch lui về. Chỉ có Mạnh Hạo đứng trước cửa miếu cười khóc điên cuồng, trong lòng lại đang rất đắc ý. Chương Tiểu Thanh và Tiểu Hoa. Rất nhiều thiên kiêu đi đến tiên cổ đạo tràng vào lúc này, ngoài trừ Chỉ Hương ra, toàn bộ đều tâm thần chấn động. Bọn họ quả thực có một chút tin. Nếu như trước nói không tin, như vậy lúc này, từng hình ảnh một xuất hiện bốn phía, quỷ dị từng trận gió lạnh, một cổ khí tức làm cho bọn họ tâm thần chấn động tràn ngập, bọn họ không thể không tin. Nhất là Mạnh Hạo nơi đó, điên khóc cười. Sơ đại kết hợp với xung quanh, cái này làm cho toàn bộ bọn họ da đầu tê dại, quỷ dị nơi này. Còn có tóc đen phiêu diêu kia, dây mây lắc lư, cùng với thanh âm ở mặt đất, hết thảy, khi cả nhóm nhìn lại, dường như đều vì thanh âm của Mạnh Hạo mà lên. Ngay cả Chỉ Hương cũng đều mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Nếu như không phải nàng nhận ra Mạnh Hạo, lúc này cũng nhất định là vô cùng kinh nghi. Nếu tất cả định xuống như thế, có lẽ Mạnh Hạo thật đúng là có thể trì hoãn một ít thời gian. Nhưng cũng sẽ không được bao lâu, dù sao người chủ này đều không phải hạng người tầm thường. Hơi sơ hở một chút liền có thể làm cho bọn họ hoài nghi. Chỉ cần có người vừa ra tay lập tức sẽ làm Mạnh Hạo lộ nguyên hình. Thậm chí lúc này, một lão già quý gia cặp mắt lóe lên một cái, thân thể nháy mắt đi ra, hiển nhiên muốn đi thử dò xét Mạnh Hạo một chút. Mạnh Hạo thở dài, hắn cảm thấy những người này rất không dễ gạt gẫm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn phát hiện lão già muốn đi đến lại biến sắc, thậm chí những người phía trước khác đều là thần sắc biến hóa, có không ít kẻ lại hít sâu một hơi lui về sau. Mạnh Hạo sửng sốt, thầm nói hay là khí thế của mình nổi lên. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy sau lưng có gió lạnh. Hình như có một cổ lạnh như băng quét tới quét lui trên cần cổ. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được. Ở phía sau mình có một cái đầu lâu trôi nổi, chính là cái đầu trong miệng giếng. Dường như bị ngâm chục triệu năm, không bị mục nát hết. Nhất là khi Mạnh Hạo quay đầu lại, đầu lâu cách rất gần, gần như sắp chạm vào nhau. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía mọi người sắc mặt đang biến hóa. Nàng kêu Tiểu Thanh. Các ngươi không cần sợ hãi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nơi đó còn có một người tên là Tiểu Hoa. Đến, đến, đến, Tiểu Hoa chào hỏi mọi người. Mạnh Hạo chỉ vào giọt máu tươi màu đen bên trong sừng. Trên bàn đu dây đưa tới đưa lùi, nói với mọi người. Hắn vừa nói xong, bàn đu dây kia bỗng nhiên dừng lại. Mắt thường có thể thấy được những giọt máu tươi giống như một cái thân ảnh vô hình, không thấy được. Đang từng bước một đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Lúc này cho dù là Mạnh Hạo cũng đều da đầu tê dại, hắn nhìn bên cạnh người mình. Từng giọt máu đen rơi xuống, mơ hồ cảm thấy dường như có một cô bé sắc mặt tái nhợt đang đứng ở nơi đó, không biết là đang nhìn chằm chằm mọi người ở phía ngoài hay là đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Mạnh Hạo cảm giác mình sắp không kiên trì nổi, hung hăng nhìn hơn 1000 người đối diện kia, khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt khép kín ở nơi này tĩnh tọa. Đáy lòng mơ hồ cảm thấy bản thân mình dường như quá ác độc. Lúc này, ở trong mắt mọi người, Mạnh Hạo mặc trường bào rách nát, phảng phất như từ viễn cổ đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra tang thương, dường như cùng với miếu cổ là một thể. Hắn khoanh chân tĩnh tọa, phía sau nổi lơ lửng một cái đầu lâu tọa lửng. Đầu lâu này trắng bệch, đã ngâm chục triệu năm. Có vô số tóc đen phất phới. Mà bên người của hắn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có giọt máu tươi màu đen từ từ rơi xuống. Mỗi lần rơi xuống đất đều có tiếng động hơi nhỏ, thanh âm hình như có lực lượng kỳ dị chấn động lòng mọi người. Không ai dám cử động mạnh, ngay cả Triệu Nhất Phạm và Thái Hành Kiếm Trị cũng đều chần chừ một chút, không có đi ra khỏi. Phạm Đông Di xa xa, mắt không chớp nhìn Mạnh Hạo, bên trong cặp mắt có tia sáng lóe lên một cái. Quý Âm khoanh chân ở phía xa, toàn thân nhân quả lượn lờ, thấy không rõ gương mặt hắn. Cũng không thấy được mắt của hắn, cả người hắn dường như chính là một đoàn nhân quả. Phương gia, ba người ngồi chung một chỗ. Phương Vân Dịch, thỉnh thoảng nhìn về phía chị Hương, ngưỡng mộ, ý rõ ràng nhất. Phương Đông Hàn lại nhìn miếu cổ, trong mắt lộ ra chấp nhất. Tống La Đăng rất kiêu ngạo, cùng người Tống gia. Ở cùng một hướng khác, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt có chiến ý, dần dần nông đậm. Mà Lý Linh Nhi thì lại dường như không biết nghĩ cái gì, không ngờ cúi đầu đang nghiên cứu mặt đất, tay phải nâng lên nhẹ nhàng xoẹt qua mặt đất, dường như đang thôi diễn. Mà Vương Bộc lại là cặp mắt chớp động, không biết đang nghĩ cái gì. Còn có những thiên kiêu tông giáo thánh địa khác, từng người đều có tâm tư. Trong đêm đen này, tại trước cửa tiên cổ đào tràng, đêm đầu tiên không ngờ cứ trôi qua như vậy. Khi trời đã sáng, ngọn đèn dần tự nhiên tắt. Mạnh Hạo hiểu rõ, sau khi màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu này sẽ lần nữa đốt lên. Chỉ khi nào hoàn toàn tắt, thí luyện lần nữa của mình mới coi như đã xong. Ngay lúc trời sáng, Mạnh Hạo mở mắt ra, đầu lâu to lớn phía sau hắn biến mất, những giọt máu đen bên cạnh tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như thường. Trong nháy mắt, trong đám người, có không ít người ánh mắt lộ ra kỳ quan, nhìn về phía Mạnh Hạo. Triệu Nhất Phàm là người đầu tiên đứng lên đi về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó Phàm Đông Nhi cũng đứng dậy nhón lên một cái từ một hướng khác tới gần. Mà Linh Nhi kia cũng ngẩng đầu, khi nhìn về phía Mạnh Hạo trong mắt lạnh lùng cùng một dạng đi tới. Còn có Quý Âm toàn thân nhân quả lượn lờ cũng ở đây chớp mắt một cái đứng lên, từng bước một đi về phía Mạnh Hạo. Ngoài trừ mấy người bọn họ ra, còn có một số thiên kiêu cũng đều vẻ mặt bất thiện, từng tên một tới gần. Dừng lại, Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng thanh âm vang dội. Mấy người này không nói một lời, tốc độ nhé mắt tăng nhanh. Triệu Nhất Phàm nhanh nhất. Khi đến gần, tay phải nâng lên, lập tức một đạo kiếm khí, kinh thiên lên. Kiếm khí này như trọng. Khi ở giữa không trung, thì tản ra bất ngờ hóa thành chính kiếm long, đồng thời gào thét, khiến cho không gian trung chảy, nhật nguyệt vô ảnh, dây dưa ở cùng một chỗ, nháy mắt chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Vì đạo hữu này, trên người người, Triệu Bố cảm nhận được khí tức Nam Thiên Đại Địa, ngươi không phải người quét rác. Trong khi nói, chính con rồng kia, một hơi thở trước còn ở phía xa, một cái chớp mắt tiếp theo đã gần kề trước người Mạnh Hạo. Kiếm đạo, tôn hồ nhất tâm, tai hồ nhất ý. Triệu Nhất Phàm nhàn nhạt lên tiếng, chính con rồng kia ở trước mặt Mạnh Hạo âm âm hóa thành chính thanh kiếm, chớp mắt một cái đâm tới. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, chiến ý vào lúc này âm âm bạo phát. Khi đứng lên, tay phải nắm lại, hướng về chính kiếm đang tới, một quyền trời xuống. Một quyền này khiến cho một ngọn núi xuất hiện phía trước hắn, nổ âm âm đụng chạm với chính kiếm kia, lập tức nổ ngập trời, nhấc lên đại lượng dao động, tản ra tám phương. Nhân quả trên người người không phải cổ nhân. Cùng lúc đó ta đâm Quý Âm, mang theo lạnh như băng vang lên, thân thể hắn trong nháy mắt mơ hồ khi xuất hiện bất ngờ ở bên cạnh Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết tốc độ sấm đánh, hướng về phía sau lưng Mạnh Hạo nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, Mạnh Hạo hồn đều chấn động, dường như ký ức cả đời hiện lên, tạo thành nhân quả đang trung động thần hồn của hắn. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Nếu bị khám phá thân phận, dứt khoát không là đi che giấu gì nữa. Tay trái bấm quyết, hướng một chỉ về phía Quý Âm xa xa. Chữ khu quyết trong nháy mắt bạo phát, hư vô giữa Mạnh Hạo và Quý Âm trong nháy mắt dường như sụp xuống, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, mạnh hút rút lui. Truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo nhanh chóng lui ra phía sau, nhảy lên một cái. Phía trước hắn, thân ảnh nổi bật Lý Linh Nhi xuất hiện, nàng gương mặt tuyệt mỹ, trong mắt mang theo sát khí. Trong trí nhớ của mảnh đất này, ngươi đến trước chúng ta một tháng. Vừa nói, bàn tay ngọc của nàng bấm quyết, mi tâm lá liễu chớp động, lập tức ở trong tay của nàng xuất hiện một mảnh lá cây. Lá cây vừa mới hiển lộ, lập tức sinh cơ vô cùng bạo phát, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sau khi sinh cơ này đến cực hạn, nhưng lại từ trong dấu hiệu sinh ra tử vong, lá cây trực tiếp đen như mực, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Phong! Lý Linh Nhi nhàn nhạt lên tiếng, lá cây kia nháy mắt nổ ầm ầm trực tiếp nổ tung, hóa thành gân lá không màu đen, giống như một cái lưới lửng trực tiếp bao phủ Mạnh Hạo. Mắt thấy sắp phong ấn hẳn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay đưa ra ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức đạo pháp hắn nắm giữ sơ sơ xuất hiện, thân thể hắn vào lúc này bất ngờ hóa thành một con đại bàng màu đen, hung tàn ý bộc phát trực tiếp chạy ra từ trong gân lá màu đen này. Nhưng vừa mới chạy ra, bên tai của hắn truyền ra một âm thanh dễ nghe. Đạo huynh rất là bất phàm, Đông Nhi gần như đều phải tin. Thanh âm này vừa truyền ra, Mạnh Hạo lập tức có loại cảm giác da đầu nổ tung, một cổ nguy cơ mãnh liệt trong phút chốc xuất hiện. Hắn không chậm trễ chút nào, mà tay phải lôi đỉnh biến ảo, toàn thân tia chớp ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đổi vị trí với Linh Dị. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người thay đổi, Mạnh Hào lập tức liền thấy. Trong tay Phạm Đông Nhi xuất hiện một đóa sen xanh, màu khác vừa rồi kia. Là trong sen xanh này có một đồng tử ngoắt tay, dường như xem hắn hóa thành một mai hạt sen nuốt vào. Còn có một cây châm màu đen, tán phát mục nát. Thậm chí phía trên đều có một chút tú tích, bị một cái lão già bên cạnh, Tống La Đan, Tống gia ném ra. Nếu là bị đâm vào, Mạnh Hào nhất định hóa thành máu loạn. Tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế cũng là trong điện quang hỏa thạch. Mạnh Hào đã giao thủ với Triệu Nhất Phạm của Thái Hành Kiếm Trì, Quý Âm Quý Gia, Lý Linh Nhi, Lý Gia trong ba đạo môn, còn có Phạm Đông Nhi, Cửu Hải Thần Giới, nhìn như đụng chạm đơn giản, nhưng trên thực tế lại tràn ngập sát cơ. Hơi sơ suất một chút, Mạnh Hào liền sẽ máu tươi tại chỗ. Trong mắt hắn tràn ngập chiến ý. Lý Linh Nhi sắc mặt biến hóa, mi tâm lá liễu nhanh chóng lóng lánh. Hơn nữa, Phạm Đông Nhi khẽ di một tiếng thu tay lại, lúc này mới tránh ra sát cơ. Lúc này mọi người xung quanh sau khi chính mắt thấy một màn này, rối rít kinh hãi. Càng có một số thiên kiêu mắt lộ ra kỳ quan, nháy mắt bay ra chạy thẳng đến Mạnh Hào. Hắn là ai, không ngờ có thể cùng đám người Triệu Nhất Phạm giao chiến như vậy mà không rơi xuống hạ phong. Không thể nào là hạng người vô danh, không biết hắn tu hành đã bao nhiêu năm, nếu không phải đến ngàn năm, người này sẽ lại càng không tục. Vừa rồi không ngờ hắn tránh được thanh liên pháp của nữ thần Phạm Đông Nhi. Cửu Hải Thần Giới, lôi đỉnh trong tay hắn không ngờ có thể di hình hoán vị. Những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn đến nơi này trước chúng ta. Tạo hóa tiên của đạo tràng ở trong tay hắn. Chương, ta tên là Mạnh Hào. Khi âm thanh từ bốn phía truyền ra, Mạnh Hào mới lui về phía sau. Cách đó không xa, một tiếng hư lạnh bỗng nhiên vang lên. Đêm qua, Tống Mỗ liền nhìn ra đầu mối. Nhưng mặc dù ngươi là giả, nhưng quỷ ảnh phía sau lại là thật. Hôm nay, Tống Mỗ đánh chết người, cho ngươi biết được, không phải người nào, ngươi cũng có thể đi lừa bịp. Vừa nói, trên trán Tống La Đàn, Tống gia có một vết sẹo trực tiếp lan tràn đến cận cổ, toàn thân hỏa diễm phù văn lóng lánh, trên vai một con quạ lửa, lạnh lùng nhìn chăm chăm Mạnh Hậu. Theo đi ra, một cổ khí thế vấn đạo đỉnh phong, âm âm bạo phát. Đây không phải là vấn đạo đỉnh phong bình thường, mà đã vượt qua. So với tộc trưởng đế tộc càng cường đại hơn, thậm chí ở trên người hắn lại có tiên khí tràn ngập. Hắn rõ ràng là trong vấn đạo, chiến lực tu hành lại có thể so với Ngụy Tiên. Phía sau hắn đi theo một lão già. Lão già này gầy, da bọc xương, mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại có lạnh lùng ý. Hắn cho người có cảm giác kinh khủng, dường như trong cơ thể hắn ẩn chứa một pho tượng tiên cường đại, một khi tản ra có thể trực tiếp chấn áp Mạnh Hào. Mơ hồ dường như ở trong cơ thể hắn có nhiều mạch mở ra, nhưng hiển nhiên bị phong lúc này có thể phát huy được chỉ có thể là so với Ngụy Tiên mà thôi. Ngụy Tiên là cảnh giới cao nhất trong phạm vi cho phép của phụ thân Mạnh Hào. Gần như vào lúc Tống La Đan đi tới, Mạnh Hào ở giữa không trung bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Tống La Đan cùng với lão già phía sau này, trong mắt Mạnh Hào sắc cơ nhoáng lên một cái. Một châm vừa rồi kia vô cùng âm độc. Ta tới giết người. Mạnh Hào vừa nói, cất bước thân thể hóa thành một con đại bàng. Khi đến gần Tống La Đan, đại bàng kinh thiên nổ âm âm vang dội. Trong nháy mắt liền quyết đấu với Tống La Đan ở giữa không trung hơn trăm lần. Ngọn lửa tràn ngập trên người Tống La Đan, biển lửa tản ra tạo thành từng con quạ lửa che phủ trời đất, cùng chiến đấu với Mạnh Hào đang ở giữa không trung. Hai người xuất thủ, long trời lở đất, nhìn như ở giữa không trung, nhưng trên thực tế Mạnh Hào không xa trời đại môn miếu thờ. Về phần những vị trí khác, nếu có người xâm nhập, Mạnh Hào cũng không để ý tới. Hắn nhớ cảm giác lúc trước của mình, nếu có người không từ cửa chính bước chân vào, nhất định sẽ chết không tử tế. Tiếng nổ âm âm vang vọng, đám người Triệu Nhất Phàm dừng bước lại, nhìn về phía một trận chiến này. Những người khác ở xung quanh cũng tận mắt thấy, người này vô cùng không tầm thường. Trước hắn cùng với mấy người Phàm Đông Nhi xuất thủ, tuy có lép vế nhưng không đáng ngại, trước mắt hắn cùng với Tống La Đan đánh một trận. Không biết hai người nào thắng. Nhất định Tống La Đan, hắn có thể cùng với Triệu Nhất Phàm, Thái Hành Kiếm Trì, toàn lực giao thủ. Tuy có nghe đồn thất bại, nhưng điều này cũng có thể nói rõ chỗ cường đại của hắn. Thiên địa dao động, vạn quan trực trở, Tống La Đan trong biển lửa, giống như là hỏa tiên phụ xuống. Vẻ mặt của hắn không giận mà oai, thân thể bỗng nhiên nâng lên, chân phải ở trên hung hăng đá một cái, về phía Mạnh Hạo, phía dưới. Chết! Một cước này sốc lên biển lửa, ở giữa không trung, biển lửa bạo phát, hóa thành con quạ lửa to lớn, dường như muốn xé mở không gian, bao phủ xung quanh. Phong kính hết thảy, như ngưng tụ thiên uy, trầm trầm rơi xuống. Cùng lúc đó lão già bên cạnh hắn Thủy Chung đi theo hồ đạo cười lạnh, tay phải vung lên, một quả châm một đắc lại xuất hiện lần nữa, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong khoảng khắc châm tới, trong nháy mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, hắn hừ lạnh, tay phải nâng lên, hướng về Tống La Đan đang đến, bấm quyết một cái. Lập tức, lốc xoáy huyết yêu đại pháp âm âm xuất hiện. Lốc xoáy này vừa một tạo thành, dường như rộng hút nước, trong nháy mắt đã cuốn tất cả biển lửa thành gió lốc, trực tiếp hút vào bên trong. Trong nháy mắt biển lửa liền toàn bộ biến mất, lộ ra Tống La Đan bên trong. Tống La Đan sắc mặt đại biến, vẻ mặt cũng có khiếp sợ. Chân phải của hắn vào lúc này nhưng lại nhanh chóng khô héo. Hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xanh xanh khiến cho thân thể ầm ầm thụt lùi. Ai ngờ tại nguy cơ trước mắt này, xanh xanh trốn ra sau bao phủ huyết yêu lốc xoáy. Khi lui về phía sau, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, ngoài trừ khiếp sợ ra, còn có sát cơ hàn ý. Mọi người xung quanh đồng loạt chấn động. Trong đám người, chỉ Hương mở to mắt, hô hấp dồn dập, nàng mơ hồ cảm giác cái lốc xoáy thần thông này vô cùng giống với loại đạo pháp thất truyền trong truyền thuyết được tông môn ghi chép. Triệu Nhất Phàm Thái Hạnh Kiếm Trị cặp mắt mạnh lộ ra ánh sao, có chiến hỏa trong mắt đốt. Lý Linh Nhi, Lý Gia Bắc, Lô Tình cũng là hít sâu, vẻ mặt biến hóa. Khi nhìn về phía Mạnh Hậu có chút ngân trọng, vừa rồi bốn người bọn họ cũng không có xuất thủ toàn lực. Cố mà đối với Mạnh Hậu có thể trốn ra, chẳng qua cảm thấy người này không đơn giản, xa xa không có dưới mắt coi trọng như vậy. Quý Âm toàn thân, nhân quả lượn lờ, thấy không rõ thần tình, nhưng trước mắt hắn nhất định cũng kinh hãi. Về phần Phàm Đông Nhi, mắt nàng lộ ra kỳ quan, vẻ mặt bình tĩnh, cả người dường như tràn ngập ý thánh khiết, lại giống như từ chối người ngoài ngàn dặm, nhưng cố tình tuyệt mỹ kia lại đủ để cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, hận không thể kéo đi vào trong ngực. Từ đây về sau, giúp chồng dạy con. Mạnh Hào hận không phải Tống La Đan, mà là vị lão giả bên cạnh kia. Người này hai lần độc châm ám toán, Mạnh Hào tay trái nhấc lên, hướng về hư vô vung tay chợp một cái. Lập tức, tay hắn dường như khổng lồ vô hạn, giống như muốn hái xào, trực tiếp cầm cây kim trong tay. Trích tinh pháp này, Mạnh Hạo chỉ là cảm ngộ được một chút gia lông. Nếu như hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ, tu vi lại đủ, nhất định có thể vừa giơ tay lên liền tháo một vị tinh tú trực tiếp từ trên bầu trời xuống. Trong nháy mắt, bắt được cái châm mục nát này, thân thể Mạnh Hạo nhón lên một cái, trong phút chốc chạy thẳng đến lão già kia. Lão già này cười lạnh, cũng không lui ra, đi hướng Mạnh Hạo. Không biết sống chết, lão phu thành toàn cho người. Lão thất phụ. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, thân thể chớp mắt thành đại bàng. Khi xuất hiện, lão kia phất tay, lại có khí tức màu xám ầm ầm, bên trong ẩn chứa tiên khí. Trấn áp, là ta trấn áp người. Tu vi của Mạnh Hạo âm âm tản ra, tiên khí của hắn cũng theo đó nổ âm âm, trực tiếp từ trong cơ thể Mạnh Hạo khuếch tán. Khi tản ra, toàn bộ tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt biến đổi. Tiên khí vô hình đối kháng, truyền ra tiếng nổ âm âm, lão gia biến sắc. Ngươi là người tông môn gia tộc nào? Mạnh Hạo không nói một lời. Khi tiên khí tản ra, tay phải hắn bấm quyết, lập tức về phía trước nhấc một cái. Lập tức, núi thứ 9 âm âm trấn áp mà đi. Không nói, lão phù, cho ngươi hình thượng câu diệt. Lão già hừ lạnh một tiếng, phía sau bất ngờ xuất hiện pháp tướng, đó là một thần tượng to lớn. Là một nam nhân trung niên, uy áp pháp tướng vừa ra, bầu trời rối loạn, nhật nguyệt trung chảy. Trong phút chốc, Mạnh Hạo và lão già này ở giữa không trung đối kháng. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức phía sau hắn, pháp tướng vọt đến liền xuất hiện. Lực lượng nửa bước, chân tiên, âm âm bào phát, tạo thành một cổ áp chế, khiến vẻ mặt của lão già kia biến hóa. Khi đang muốn lui về phía sau thi triển những thuật pháp khác, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ sáng lên. Vung tay trái lên, lập tức 7-8 hắc bì đang dược bay ra. Khi đụng chạm, lão già kia thì âm âm nổ tung. Lão già phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến, thân thể bị thương nặng, đang muốn lui về phía sau, nhưng tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh. Một cái chớp mắt lại tới, tay phải, trích tinh pháp, hướng về phía lão già mạnh rơi xuống. Lão già trống dừng, tay phải nhấc lên. Trong lòng bàn tay, hình như có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, trực tiếp đụng chạm với Mạnh Hạo. Lão già phát ra một tiếng gào thét thê lương, Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lui về sau, trong tay lôi đỉnh tia chớp trôi đi, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc này, thời dịp Mạnh Hạo đại chiến, Phạm Đông Nhi muốn bước chân vào đại môn miếu thờ, trực tiếp đổi vị trí. Khi xuất hiện, Mạnh Hạo đứng ở trước cửa miếu thờ, khóe miệng mang theo máu tươi, thân ảnh cao ngất, dường như có thể chống đỡ thiên địa. Lúc ngẩng đầu, chân hắn hướng mặt đất một bước, lập tức mặt đất nổ ầm ầm. Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, hướng về trước chộp, nắm mạnh một cái. Lập tức ba vết cào nháy mắt xuất hiện, giống như một đầu hung thú viễn cổ thức tỉnh, hướng về thiên địa huy vũ một trảo. Mà pháp tướng sau lưng của hắn cũng giống như vậy, lập tức nhấc lên trùng kích, cản trở Lý Linh Nhi cùng với Phương Đông Hàn, Phương gia muốn xông đỉnh. Tiếng nổ âm âm vang vọng giữa không trung. Người hồ đạo Tống La Đàn kia phát ra gào thét thê lương. Trên tay phải của hắn bất ngờ có một cây châm. Trước hắn nhận ra châm này muốn tập sát Mạnh Hạo. Châm này tán phát mục nát, liên đới lão già này cũng đều mục nát. Không! Sắc mặt hắn lộ ra hoảng sợ. Khuôn mặt của hắn bằng mắt thường có thể thấy được mục nát, dường như hóa thành tro bụi. Trong lòng của hắn bị khủng khiếp tràn ngập. Châm này mặc dù ác độc, nhưng trong lòng của hắn biết uy lực cũng không phải là tấn mãnh như vậy. Nhưng trước mắt trên châm này dường như lại dính hơi thở của hắn, không ngờ như vậy. Tiếng hét thảm của hắn vang vọng, bốn phía mọi người hấp khí, thân thể lão già này ở giữa không trung trực tiếp sụp đổ, không có máu thịt, trở thành tro bụi. Trong nháy mắt bốn phía an tĩnh. Lão già này không phải người thường, hắn là hồ đạo Tống La Đàn, là cường giả Tống gia, tu vi tiên cảnh đã mở mấy chục mạch. Nhưng giờ này, không ngờ chết ở nơi này, chết ở trong tay một tu sĩ linh cảnh. Cho dù là ngoài ý muốn, cho dù là tình cờ, cho dù tự phong là tiền đề, nhưng bất kể như thế nào, hắn đã chết, chết ở trong tay Mạnh Hạo. Người hồ đạo Tống La Đàn chết sao? Hắn không ngờ giết một người hồ đạo. Người này là ai? Hắn cũng không phải hạng người vô danh, không thể nào là người Nam Thiên Đại Địa này, nhất định là Thiên Kiêu Tông môn phía ngoài. Nhưng dáng vẻ của hắn xa lạ, chưa từng thấy qua. Khi mọi người xung quanh đang thảo luận, Chỉ Hương mở to mắt, cũng lộ ra khiếp sợ. Tu vi của nàng vốn là tiên cảnh, nhưng sau khi chuẩn bị yêu tiên thể, vì thu được tương lai mạnh hơn, nàng tự áp tu vi, tại linh cảnh trùng tu, thu được lực lượng cường đại hơn rất nhiều so với khi nàng từng là linh cảnh. Có thể coi là như vậy, nàng cũng không nắm chắc đi đánh chết một ngụy tiên. Ngươi là ai? Triệu Nhất Phàm nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Quý Âm cũng dường như nhìn về phía Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi, còn có Vương Mộc, Thủy Chung không xuất thủ, cùng với thiên kiêu những tông môn gia tộc khác, bao gồm Thái Dương Tử, đều vào lúc này đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho dù là Tống La Đan cũng đều thở sâu, người hồ đạo tử vong khiến cho trong lòng hắn sợ. Đồng thời đối với Mạnh Hạo sát cơ càng mãnh liệt hơn. Đạo huynh, ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể nói cho ta biết không? Phạm Đông Di ở giữa không trung, lúc trước bị Mạnh Hạo đuổi vị trí, đáy lòng đã rất nổi giận, nhưng sắc mặt cũng không lộ ra chút nào, bình tĩnh lên tiếng. Mạnh Hạo nhìn những thiên kiêu kia, hắn thừa nhận những người này đích xác rất mạnh, nhưng trong lòng Mạnh Hạo lại có chiến ý tràn ngập, cũng có một cổ mong đợi. Hắn mong đợi sau khi mình ly khai Nam Thiên Đại Địa, bước chân vào trong thế giới thuộc những thiên kiêu kia thì sẽ trọng lớn mạnh mẽ như thế nào. Ta tên là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Trước mắt thiên kiêu cả Đề Cửu Sơn nói ra tên của hắn, một cái tên sau trận chiến này sẽ truyền khắp ra ngoài, được rất nhiều người biết đến. Chương Phạm Đông Nhi. Cái tên Mạnh Hạo này đa phần tu sĩ Nam Thiên Đại Địa biết được. Nếu là những thiên kiêu, các tông môn gia tộc đệ tử Sơn Hải này ở Nam Thiên Đại Địa thời gian dài một chút, bọn họ cũng sẽ biết được. Nhưng lúc này, cái tên này lại là lần đầu tiên rơi vào trong tay bọn họ, rất xa lạ, nhưng chú định sẽ giữ kỹ vĩnh hằng. Mạnh Hạo. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo đứng ở trước cửa miếu thờ, sắc mặt của nàng có chút hoảng hốt, loáng thoáng nghĩ đến tiểu tu sĩ lúc trước bị chính mình khi dễ khó được. Còn có từng hình ảnh ở trong Yêu Tiên Cổ Tông. Lúc này hồi tưởng lại, nàng không khỏi hít sâu một hơi, nàng là một người duy nhất ở nơi này biết thời gian tu sĩ thực tế của Mạnh Hạo. Ngay cả 500 năm cũng chưa tới. Không được 500 năm đã có tiên khí. Hơn nữa còn là nửa bước chân tiên. Pháp tướng của hắn là bản thân tiên của hắn. Không phải ngụy tiên, đường hắn đi chính là chân tiên. Người này tâm trí cực lớn giống chúng ta. Nếu không muốn thành ngụy tiên, mà là muốn độ chân tiên kiếp thành chân tiên. Không biết hắn đến từ tông môn đạo, Đề Cửu Sơn Hải. Thông tiên đặng vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải thông tiên đặng, vậy cũng chỉ có thể là đi liệu chân tiên duyên. Chờ đợi cơ duyên vạn năm mới có một lần, mới có thể thành chân tiên. Tiếng bàn luận xung quanh vang lên. Vương Mộc Vương Vương Gia Bắc Lô Tinh bỗng nhiên lên tiếng. Người đến đã bao lâu rồi? Mạnh Hạo mắt lạnh liếc nhìn Vương Mộc này một cái, không nói chuyện, đứng ở trước cửa miếu thờ, trong mắt chiến ý như cũ. Người này nhất định đã đến nhiều ngày, ngăn cản chúng ta đi vào đạo tràng. Tống La đang ở giữa không trung, âm độc lên tiếng, lập tức trong đám người nháy mắt bay ra 7-8 người. Thái Dương Tử ở trong đó. 7-8 người này đều là thiên kiêu các tông, khi xuất hiện tông môn muôn vẻ, khí thế nhẹ nhàng phiêu dật, hóa thành 7-8 đạo cầu vòng, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Nhường ra. Khi tiến tới, 7-8 người này âm thanh như sấm sét. Phía sau 7-8 người đang tới này, lão già hồ đạo của các tông môn gia tộc cặp mắt chớp động, cũng có không ít người bay ra, hơn 10 người cùng nhau khí thế ngập trời, nháy mắt tiến đến. Mạnh Hạo cho dù là mạnh mấy đi nữa, đối mặt với đám người này mà bất kỳ một người nào cũng đều là cường giả đỉnh cao, cũng không thể một người đi trung chuyện. Cho dù là phụ thân cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ ở trong tiên cổ đạo tràng này thu được một thí luyện như vậy. Dựa theo ý nghĩ phụ thân, Mạnh Hạo hẳn là cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt mới đúng. Cho dù là Mạnh Hạo nói trước đi cảm ngộ, ở phụ thân xem ra tàu hóa cuối cùng sao có thể ngắn ngủi một tháng liền có thể thu hoạch, nhưng cố tình Mạnh Hạo không ngờ thành công. Trước mắt hắn không thể lui ra, không thể làm cho người bước chân vào trong miếu thờ này. Trong khoảng khắc hơn 10 người tiến đến, tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên từ bên trong túi trữ vật, trực tiếp lấy ra mấy chục mai hắc bị đan dược ném về phía trước một cái. Những đan dược này vừa bay ra ma sát với hư vô, trong phút chốc đồng loạt nổ ầm ầm, chợt nổ tung. Bất kỳ một viên đan dược nổ tung, uy lực đều kinh người, mấy chục viên này cùng nhau đại bạo. Nổ ầm ầm kinh thiên, dường như đất trung núi chuyển, bốn phía tất cả mọi người đinh tai nhức óc, đồng loạt rung động. Đám người cách những viên đan dược đại đạo gần nhất toàn bộ phun ra máu tươi, trong đó có hai người lại thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tiếng gào thét thê lương trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Là hẳn, là hẳn. Đan dược bầu đen này chính là đan dược trước khi chúng đến được chôn ở dưới mặt đất, chính là hắn chôn xuống. Thái Dương Tử phun ra máu tươi, một cánh tay bị nổ tung. Hắn phát ra tiếng gào thét thê lương. Khi thanh âm truyền ra, lập tức tất cả mọi người nơi này đều mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhất là những tông môn gia tộc trước ở bên ngoài bị hao tổn kia, lập tức trong mắt tràn ngập sát cơ. Trước khi người hồ đạo Tống La đang tử vong, bọn họ liền hoài nghi, nhưng một bàn kia quá nhanh, không thể nhìn thấu cụ thể. Nhưng trước mắt bọn họ lần nữa thấy được, lập tức liền nhận ra chính là hắc bị đang dược bên ngoài bị chôn dưới đất. Thù mới hận cũ chớp mắt nổi lên, trong nhất thời lần nữa lại có người bay đến hướng Mạnh Hạo xuất thủ đánh chết, nhưng cũng có không ít người ánh mắt chớp động. Phương Vân Dịch chính là một kẻ trong số đó, nhón lên một cái từ vết tượng chỗ cạnh miếu thợ, đang muốn bay vào trong miếu thợ, nhưng ngay sau đó hắn có loại cảm giác trợn cả tóc gáy, nhanh chóng dừng lại. Ngay tại lúc hắn dừng lại, địa phương chung quanh hắn đã có hơn 10 người không chậm trễ chút nào lọt vào. Những người này gần như vừa mới đi vào sân hư hại, đột nhiên từng cái thân thể một trung chạy, phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được, trong phút chốc một nát, chớp mắt một cái nhưng lại trở thành nước đen. Một màn này lập tức khiến mọi người đều trong đầu óc ong ong một tiếng, sắc mặt đại biến. Phải biết trong những người tử vong kia có một số lão già hồ đạo, nhưng ngay cả bọn họ cũng đều không có chút lực lượng phản kháng nào, vùng vẫy nào. Chớp mắt một cái liền tử vong. Chỗ này chỉ có từ cửa đi vào, không thể thông qua những phương thức khác bước chân vào, cửa là đường duy nhất. Mạnh Hạo chặn cửa miệng. Bên trong nhất định có càn khôn, diệt xác hắn, mở cửa đi vào. Sau khi biết được chỉ có cửa vào mới có thể vào, Mạnh Hạo áp lực lập tức tăng nhiều, tiếng nổ âm âm thỉnh thoảng truyền ra. Nếu không phải là hắc bì đang dược kia uy hiếp, Mạnh Hạo căn bản là không thể kiên trì quá lâu, nhưng những đan dược này đã không nhiều lắm. Mắt thấy bốn phía tràn ngập sát cơ, Mạnh Hạo không ngừng lui về sau. Khi đang đến gần đại môn miếu thờ, toàn thân Triệu Nhất Phàm kiếm khí ngập trời, cả người trực tiếp hóa thành một thanh kiếm. Bốn phía kiếm khí biến ảo, trong nháy mắt hắn đi ra. Chạy thẳng đến Mạnh Hạo, tốc độ không nhanh nhưng cố tình. Người xung quanh hắn đều không tự chủ được nhượng ra. Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Người này rất mạnh. Khóe miệng của Mạnh Hạo có máu tươi, lúc này trong cơ thể bị thương, không phải lúc đỉnh phong nhất. Mắt thấy Triệu Nhất Phàm một kiếm là tới. Mạnh Hạo hai mắt chớp động nhưng lại lui về phía sau một bước, trực tiếp bước chân vào bên trong môn. Gần như khi hắn bước chân vào bên trong môn miếu thờ, kiếm Triệu Nhất Phàm nháy mắt mà đến, giống như mặt trời, kiếm quang rực rỡ, mọi người phía sau hắn đều mắt lộ ra kỳ quan. Tại miếu thờ đại môn mở ra, đồng thời cấp tốc mà đến, sẽ bước chân đi vào. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo lui vào trong đại môn, đồng thời bên người của hắn, một cổ sát khí ngập trời âm âm bạo phát. Theo sát khí lên là vô tận sát cơ cùng băng hạn, cũng có một cổ ma niệm tạo thành khói đen bay lên. Trong một ngày hoàng hôn sắp hết, hóa thành sương mù đen vô biên. Một thân ảnh giống như Mạnh Hạo từ bên cạnh hắn trực tiếp đi qua, chính là bản tôn thứ hai. Khi hắn bước ra đại môn, tay phải mạnh mẽ vung lên, lập tức Tế Nguyệt Mộc Kiếm xuất hiện. Dòng sông thời gian cuốn lên tám phương, trực tiếp đối kháng với Triệu Nhất Phàm một kiếm. Tiếng nổ âm âm vang vọng, Triệu Nhất Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể lui về phía sau, bản tôn thứ hai kêu lên một tiếng đầu đớn, không lùi mà tiến tới. Nơi đi qua, lực lượng thời gian khuếch tán. Lập tức mọi người rối rít, vẻ mặt đại biến, bọn họ cảm giác được rõ ràng, thọ nguyên của thân thể mình lập tức khô héo. Tế Nguyệt. Chết tiệt, nơi này là hai người, không phải một người. Bản tôn thứ hai ở bên ngoài, Mạnh Hạo ở trong miếu thờ. Sau khi lấy cha đang dược nuốt vào, khoanh chân tĩnh tọa, mười hít thở, lập tức mở mắt ra, theo đi ra đại môn. Đứng chung một chỗ với bản tôn thứ hai, hướng về bốn phía xuất thủ. Tiếng nổ ầm ầm vang không ngừng, thần thông tràn ngập, đại chiến triển khai, dẫn phát lực lượng kinh người. Cùng Mạnh Hạo, bản tôn thứ hai xuất thủ chính là Phạm Đồng Nhi. Bốn phía còn có những người khác đều ở cửa không ngừng xông vào. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, mặt đất lốc xoáy màu máu biến ảo. Huyết yêu đại pháp rốt cuộc bị hắn toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt thay đổi, rối rít lui về sau. Mạnh Hạo nơi này khó dây dưa, bọn họ trước là nhức đầu, mà bản tôn thứ hai sát khí ngập trời, âm lãnh vô cùng. Xuất thủ tàn nhẫn, bốn phía ma niệm vây quanh, cũng có năm tháng tản ra, đồng dạng khó dây dưa. Đang ra tay, Mạnh Hạo và Phương Đông Hằng đánh một trận, hai người ngắn ngủi mấy lần quyết đấu đều tạo thành khí bạo oanh khai, mà Mạnh Hạo nơi này, một khi có khuynh hướng cách cửa, hắn liền lập tức lấy cha, bỏ lớn hắc bị đang dược ném ra, đưa đến vô số nguyện rủa trống giận. Lại dùng lôi đỉnh đến cực hạn, vừa nhón lên một cái, bất kỳ một thiên kiêu nào muốn nhân cơ hội bước chân vào miếu thờ, đều trong một cái chớp mắt bị Mạnh Hạo di hình hoán vị. Triệu Nhất Phàm bị đuổi quá. Phạm Đông Nhi, Lý Linh Nhi, Vương Mộc, Thái Dương Tử, Quý Âm, Phương Hương Sang. Gần như tất cả thiên kiêu các tông đều có cơ hội bước chân vào miếu thờ, nhưng Mạnh Hạo dường như mọc ra vô số ánh mắt, mỗi lần lôi định nhón lên một cái đều sẽ di hình hoán vị. Mà lúc này, sắc trời đã tối, gió lạnh thổi tới, sân dây mây rơi xuống, lần nữa lay động. Từng giọt máu tươi màu đen rơi xuống, trong miệng giếng có tóc đen phiêu diêu. Trong miếu thờ, ngọn đèn dầu lần nữa đốt, trong nháy mắt hơi yếu, vô số cái bóng xuất hiện, một màn này bị người ngoài thấy được. Không ít người hít sâu, Mạnh Hạo cảm thấy sau lưng một loạt gió lạnh. Đúng lúc này, Phạm Đông Nhi cặp mắt lóe lên một cái. Trước mắt của nàng bất ngờ xuất hiện một cánh cửa. Âm Dương Đan, Cửu Hải Thần. Nàng nhẹ giọng lên tiếng, bỗng nhiên thân thể nháy mắt biến mất, giống như bị đồng tử cửa hút đi. Tiếp theo là một cái chớp mắt, thân thể của nàng không ngờ xuất hiện ở trong sân. Vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo vẻ mặt đại biến, di hình hoán vị triển khai, nhưng lại lần đầu mất hiệu lực. Phạm Đông Nhi vẻ mặt lạnh nhạt nhón lên một cái, bước vào trong miếu thờ. Mạnh Hạo mạnh mẽ bay ra, bắt một trận đi. Hắn vừa rời đi, cửa lộ ra, bản tôn thứ hai không thể một mình đối kháng, lập tức liền có một cái lão già hộ đạo trực tiếp bước chân vào trong cửa. Nhưng ngay khi hắn bước chân vào, chính là lúc bầu trời đen như mực, bước chân hắn rơi xuống, lập tức phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể trong nháy mắt hóa thành nước đen. Một màn này lập tức khiến người ngoại giới rối rít, hít một hơi thật sâu, không dám thử bước chân vào. Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, hắn hóa thân đại bàng trực tiếp cùng với Phạm Đông Nhi tại trong sân này đánh một trận. Chết tiệt, ta quên mất, lão đầu điên kia nói là không thể vào sân, hay là không thể đi vào miếu thờ. Mạnh Hạo rất là nổi giận, khống chế bản tôn thứ hai đồng loạt ra tay. Bản tôn thứ hai cặp mắt nhoáng lên một cái, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, nhưng lại bước chân vào ngưỡng cửa, không ngờ vô ngại cất bước đi tới. Mắt thấy bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lại tới, Phạm Đông Nhi sắc mặt trước cuộc biến đổi. Hắn làm sao cũng có thể vào được? Ta biết rồi, hắn không phải tu sĩ, hắn là thân phận của người. Tiếng nổ âm âm truyền ra, Phạm Đông Nhi vẻ mặt thủy chung không thể lạnh nhạt. Ở trong sân này quyết đấu với Mạnh Hạo, hai người trong chớp mắt quyết đấu hơn trăm lần. Ngoài giới mọi người từng cái một ánh mắt chớp động, lại có người ỷ vào thuật pháp quỷ dị của bản thân thử đi vào đại môn mở ra. Nhưng mới vừa một bước đi vào, lần nữa Thê Lương tử vong. Ngoài giới mọi người đã hiểu rõ, chỗ này ban ngày có thể vào, ban đêm không thể bước chân vào. Chết tiệt! Phạm Đông Nhi kia sợ là đã sớm nhận ra một màn này, cho nên thần thông của nàng trước không có triển khai. Chỉ chờ khoảng khắc âm dương luân phiền, ngày đêm biến đổi kia mới xuyên qua đi vào. Trước nàng rõ ràng mấy lần bị Mạnh Hạo di hình hoán vị, hiện tại đến xem cũng là vì Mạnh Hạo sơ hở. Tâm cơ thâm trầm, người của cửu hải thần giới đáng hận nhất.